Anh nhớ rằng hai ngày trước Liễu Tiêu Dao đã chặn xe anh rồi nói rằng gã có quen một cổ đông trong tập đoàn Hầu Tước. Lòng Linh Linh cảm thấy khó xử, thỉnh thoảng cô lại liếc sang Bạch Diệc Phi. Cổ đông Trường thấy vậy thì cảm thấy tức giận. Trợ lý Long, thế là sao? Tôi là cổ đông mà lời nói không có tác dụng gì hả? Còn nữa, cô cứ nhìn anh ta làm gì? Tôi đang nói chuyện với cô, anh ta có thể quyết định thay cô được không? Câu này đúng thật, đúng là anh có thể quyết định thay cô ta. Lòng Linh Linh cố gắng tiếp tục mỉm cười, giới thiệu. Cổ đông Trường, đây là... Cổ đông Trường xua tay. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi không quan tâm đến người trong tập đoàn, nhưng Bạch Diệp Phi này chính là mối họa của công ty, cô nhất định phải sa thải anh ta. Lòng Linh Linh đen mặt, cuối cùng cô ta hít sâu một hơi. Cổ đông Trường, có phải ông hiểu lầm chuyện gì không? Hiểu lầm. Cổ đông Trường trợn to mắt. Hiểu lầm cái gì chứ? Chuyện này còn thật hơn cả vàng 4 số 9 nữa. Bây giờ cô lập tức đi đuổi cổ Bạch Diệp Phi ngay. Nếu không thì sao? Bạch Diệp Phi ngắt lời Trường Vinh. Trường Vinh bất mãn liếc nhìn Bạch Diệp Phi. Chức vụ của anh là gì? Sao anh dám xen vào chuyện giữa tôi và trợ lý Long? Anh còn đứng đây làm gì? Không đi làm hả? Công ty trả lương để mấy người lười biếng à? Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Bạch Diệp Phi. Tôi đang hỏi chức vụ của anh, tên anh thì liên quan gì đến tôi? Khoan, anh nói gì cơ? Anh tên là Bạch Diệp Phi. Trương Vinh nói xong thì mắt trợn to, ông ta nhìn về phía Long Linh Linh, Long Linh Linh bất lực gật đầu. Được. Trương Vinh đột nhiên cười to. Được lắm, anh cũng ở đây rồi, vừa rồi tôi cũng đã nói rất rõ ràng. Từ ngày mai, anh không cần tới công ty nữa, anh bị đuổi việc. Bạch Diệp Phi cười nhẹ rồi lắc đầu. Ý của anh là gì? Trương Vinh híp mắt lại, ông ta nói với Long Linh Linh. Cô thấy chưa? Một nhân viên còn con mà cũng dám chống lại cổ đông. Không biết sau này anh ta còn dám làm gì nữa. Long Linh Linh đưa tay ôm trán, cô ta mở miệng nhắc nhở. Cổ đông Trường, vị này là Bạch Diệp Phi, họ Bạch. Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Vẻ mặt Trường Vinh không quan tâm. Tôi biết, Bạch Diệp Phi chính là khối u ác tính của công ty. Anh ta họ Bạch thì sao? Không cần biết anh ta họ gì, người này chắc chắn phải... Chờ đã, họ Bạch sao? Trường Vinh kinh ngạc nhìn Long Linh Linh. Họ Bạch trong tên Bạch Vân Băng. Long Linh Linh gật đầu. Không, không thể nào như thế được. Trương Vinh không tin. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí cái bụng bia của ông ta cũng lắc theo. Tại sao lại không thể? Bạch Diệp Phi khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta. Trương Vinh vẫn lắc đầu. Chắc là có nhầm lẫn. Bạch Diệp Phi mà tôi nói là tổng giám đốc của tập đoàn. Anh ta là tên kiêu ngạo hèn hạ. Anh ta không thể là chủ tịch được. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Có lẽ không phải là họ Bạch, cũng có thể là họ Vương. Chắc chắn có nhầm lẫn rồi. Long Linh Linh bất lực. Cô ta thản nhiên nói. Cổ đông Trường, trong tập đoàn chỉ có một người tên là Bạch Diệp Phi thôi. Chính là chủ tịch của chúng ta. Hai mắt Trường Vinh trợn trừng, vẻ hoảng sợ lóe lên trong mắt ông ta. Sao có thể chứ? Bạch Diệp Phi mất kiên nhẫn. Anh thản nhiên nói. Trường Vinh, cổ đông Trường. Thứ nhất, ông là cổ đông của tập đoàn Hầu Tước, vậy mà ông không biết chủ tịch là ai sao? Ông thật sự quá sơ suất. Thứ hai, với tư cách là cổ đông của tập đoàn Hầu Tước, nhưng ông lại bán mạng làm việc cho tập đoàn Liễu Thị. Ông cho rằng tập đoàn Liễu Thị tốt hơn công ty chúng ta hả? Không phải thế, chủ tịch. Trương Vinh ngẩn ra, trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Bạch Diệp Phi không muốn nghe ông ta giải thích. Không cần nói nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ông không còn là cổ đông của tập đoàn Hầu Tước nữa, ông sẽ bị gạch tên khỏi hội đồng quản trị. Còn về cổ phần, ông muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không xen vào, nhưng tôi khuyên ông tốt nhất không nên có ý nghĩ khác. Chủ tịch, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Trường Vinh sốt sắng lau mồ hôi trên trán. Chuyện này không liên quan đến tôi. Bạch Diệp Phi cười nhạt. Hiểu lầm, không liên quan đến ông sao? Xin lỗi, tôi đã nói rất rõ ràng, bắt đầu từ ngày mai ông không còn là cổ đông của tập đoàn Hầu Tước nữa. Ông bị đuổi việc. Bạch Diệp Phi trả lại câu này cho Trương Vinh. Trương Vinh một mình đứng ngơ ngác ở hành lang hồi lâu, trong miệng ông ta lẩm bẩm. Hết rồi. Bỗng dưng ông ta đứng thẳng dậy, khuôn mặt ông ta vặn vẹo, trong mắt hằn lên vẻ hung ác. Mẹ kiếp, Liễu Tiêu Dao, tên chó má dám hại ông mày như thế. Lúc này, Bạch Diệp Phi mới biết phía tập đoàn Tân Tây đã có thay đổi. Không biết bên nào đã mua lại tập đoàn Tân Tây. Tập đoàn Tân Tây được đầu tư thêm nhiều vốn, cũng bắt đầu hoạt động bình thường, hơn nữa lại còn chèn ép Lý Thị, ra tay cũng ngày càng mạnh mẽ. Bạch Diệp Phi nhíu mày, ra tay ngày càng mạnh mẽ thì chứng tỏ tài chính của bọn họ đã nhiều hơn trước. Rốt cuộc, ai có khả năng và thực lực như thế, còn có gan chống lại tập đoàn Hầu Tước nữa. Dù sao, Lý Tuyết rất coi trọng Lý Thị, thế nên Bạch Diệp Phi cũng không còn cách nào. Anh chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Lý Thị thôi. Trong phòng làm việc ở tập đoàn Liễu Thị, sau khi Liễu Tiểu Giao nghe Liễu Triều Phong nói xong thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cậu nghĩ kỹ xem, có phải gần đây cậu đã đắc tội với ông lớn nào đó không? Không có. Nếu có thì Liễu Triều Phong cũng chỉ động vào mấy đứa tép diêu thôi. Gã sẽ không bao giờ đắc tội với những ông lớn. Gã có thể hiểu được đạo lý này. Liễu Tiểu Giao trầm ngâm một lát, sau đó gã ngẩng đầu trầm giọng nói. Chuyện lần này quá nghiêm trọng, ngay cả khách hàng cũ cũng không tiết lộ người đó là ai. Điều đó chứng tỏ thực lực của bên kia còn mạnh hơn cả chúng ta. Đến đối phương là ai chúng ta cũng không biết. Hơn nữa đã bỏ công sức điều tra cũng không được. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện này cho bố biết. Bố có quen biết mấy ông lớn, không chừng có thể giải quyết được chuyện này. Liệu Triều Phong nghe thấy vậy thì sợ hãi, gã vội vàng nói. Anh hai, anh không thể nói chuyện này cho bố biết. Nếu bố biết thì chắc chắn sẽ lấy lại sản nghiệp trong tay em. Liệu Tiêu Giao thuyết phục. Lão Tam, anh biết cậu sợ bố biết chuyện này sẽ nổi giận, nhưng cậu nghĩ kỹ đi, chúng ta không biết người tấn công là ai. Nếu cứ như thế thì sớm muộn gì sản nghiệp trong tay cậu cũng bị người đó phá hủy thôi. Đến lúc đó dù có nói cho bố biết thì cũng không đơn giản là tức giận thôi đâu. Em... Liệu Triều Phong cũng không biết nói gì. Liệu Tiêu Giao vỗ vai Liệu Triều Phong. Đừng lo lắng, chuyện này cứ để anh nói cho bố, anh sẽ cố gắng giảm bớt trách nhiệm cho cậu. Liệu Triều Phong không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Khi Liệu Tiêu Giao thấy Liệu Triều Phong rời đi, thì trên mặt gã nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Cửa phòng mở ra, Hà Viên Viên mặc đồ công sở bước vào, cô ta xoay người cười hỏi. Tổng giám đốc Liễu, chưa rồi, anh có đói không? Đương nhiên có rồi, đi thôi. Đi ăn cơm. Hà Viên Viên gật đầu cười. Cô ta nhìn thấy Liễu Tiêu Giao đi tới thì tự nhiên nắm lấy cánh tay gã. Công ty của Hà Viên Viên đã vực dậy trở lại sau khi được tập đoàn Hầu Tước rót vốn. Hơn nữa cũng hoạt động ngày càng tốt hơn. Công ty cô ta còn hợp tác với tập đoàn Liễu Thị nữa. Hà Viên Viên gặp Liễu Tiêu Giao tại một bữa tiệc hợp tác. Khi còn học đại học, Hà Viên Viên đã là hoa khôi của lớp. Tất nhiên cô ta vô cùng xinh đẹp. Ngay cả Bạch Diệc Phi cũng coi cô ta là nữ thần, nhưng mà Hà Viên Viên lại không coi trọng Bạch Diệc Phi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.